Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 41, chương 39 kinh thế thần hoàng khúc. Ở mọi người trào phúng thanh bên trong, Mặc Thất Nguyệt lại đạm nhiên đi lên đi. Nhìn về phía tử hoàng mở miệng đạo đạo. Vi thần cũng không có gì hảo bảo bối. Chỉ có thể cấp hoàng thượng đưa lên ích thọ duyên niên đan. Thỉnh tử hoàng vui lòng nhận cho. Mặc Thất Nguyệt lấy ra một cái dược bình. Tử hoàng trên mặt lộ ra mừng như điên chi sắc. Cái này tiểu nha đầu thật sự không có lừa hắn. Thật sự có cái này đan dược. Mừng rỡ như điên. Ngay cả dược viên bị cướp sạch tối tăm cũng tan đi. Hắn vui vẻ cười nói. Hiền chất thật sự có tâm. Cái này lễ vật ta thực thích, mọi người ồ lên. Ích thọ duyên niên đan a. Loại đồ vật này, Mặc vương gia đều không nhất định có. Như vậy Thất Nguyệt quận chúa là từ đâu mà đến? Đãi ở hoang thành kia một cái hoang vắng địa phương Thất Nguyệt quận chúa. Rốt cuộc là từ đâu ngọ tới vật như vậy? Bọn họ nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt, ánh mắt bên trong mang theo tò mò, tìm tòi nghiên cứu, khó hiểu. Mặc Thất Nguyệt đưa ra như vậy bảo bối, so chi bọn họ hảo quá nhiều. Bọn họ vừa rồi nói kia phiên lời nói thật là tự bả miệng a. Rất nhiều trào phúng Mặc Thất Nguyệt người hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên. Đối với bọn họ tầm mắt toàn bộ đều làm lơ. Này đàn ếch ngồi đáy giếng lão đông tây. Một ngày nào đó, nàng sẽ làm bọn họ biết hoang thành là như thế nào làm phồn hoa cùng cường đại. Mặc Thất Nguyệt đưa xong lễ vật lúc sau, đến phiên còn lại quan viên tiếp tục dâng tặng lễ vật. Chính là có Mặc Thất Nguyệt như vậy lễ trọng, bọn họ lấy ra tới đồ vật hiển nhiên xuất sắc không được. Cái này hoàng đế tiệc mừng thọ, trừ bỏ rượu ngon món ngon không tồi bên ngoài, Mặc Thất Nguyệt cảm thấy nhạt nhẽo khẩn. Muốn tử hoàng đem hôn cấp lui, lại không có cái gì cơ hội. Cái này làm cho Mặc Thất Nguyệt thực buồn rầu. Phụ hoàng, chúng ta vì ngươi chuẩn bị tiết mục, vì ngươi chúc thọ. Không lâu lúc sau, tử hoàng đại nữ nhi đại công chúa Tử Tuyển liền ra tay. Tử hoàng cao hứng cười. Tuyển nhi có tâm ân y, phía dưới các đại thần đều nịnh hót cười. Nghe nói đại công chúa một vụ khuynh thành, hôm nay may mắn có thể ở Ngô hoàng tiệc mừng thọ thượng nhìn đến. Thật là Ngô chờ chi hạnh a. Như vậy, nhi thần cảm tạ phụ hoàng. Tử Tuyển công chúa đi tới sân khấu phía trên. Một thân đào hồng sắc cung trang đem nàng sấn đến kiều mị không thôi. Nàng đôi mắt đẹp vừa chuyển, đem tầm mắt rơi xuống Phong Giật Hiên trên người. Thẹn thùng không thôi. Mặc Thất Nguyệt hơi hơi nhấp một ngụm rượu ngon thiếu chút nữa sặc. Không nghĩ tới cái này Tử Tuyển công chúa thế nhưng cũng đối Phong Giật Hiên dám hứng thú. Chính là Phong Giật Hiên lại có mắt không chồng. Trong lòng buồn bực, hắn đem rượu coi như thủy giống nhau rót. Làm Tử Tuyển công chúa thất vọng không thôi. Lúc này, dù dương nhạc khúc bị diễn tấu ra tới. Mà Tử Tuyển công chúa giống như một con bướm giống nhau vũ động lên. Eo thon mềm mại không xương giống nhau vũ động lên, sinh động như thật, mạn diệu tuyệt luân, không hổ bị nghe đồn vì một vụ khuynh thành. Kế tiếp tử hoàng các công chúa đều không buông tha lúc này đây triển lãm chính mình cơ hội. Đều đi lên tiến hành đủ loại kiểu dáng biểu diễn, ngay cả làm thái tử phi Mặc vương phủ đại quận chúa cũng đi lên biểu diễn. Lúc sau liền đến phiên này đó vương công các đại thần nữ nhi. Ngay cả Mặc Nhu đều không cam lòng lạc hậu lên sân khấu. Biểu diễn một tay họa kỹ, được đến mọi người nhất trí khen ngợi. Chúng nữ cái gọi là bát tiên quá hải. Mỗi người tự hiện thần thông. Hơn nữa các kiều Mỹ không thôi. Làm này đó các đại thần hứng thú nồng đậm. Bất quá các nàng muốn lấy lòng đối tượng Phong Dật Hiên giống như uống say. Nhìn không tới bọn họ phong tư. Mà Sở Thiên Dực cảm giác được không thú vị. Trực tiếp ngủ rồi. Làm ẩn hình người phượng cảnh tầm mắt vẫn luôn dính ở một người trên người. Đương Mặc Nhu biểu diễn xong họa kỹ lúc sau, liền đem chính mình tầm mắt rơi xuống Thất Nguyệt trên người. Muội muội, hôm nay tất cả mọi người đều biểu diễn, muội muội có phải hay không cũng nên biểu diễn một chút. Vì hoàng thượng chúc thọ, lúc này Thái tử phi Mặc Thiên cũng phụ họa nói, vẫn luôn nghe nói muội muội chẳng những là tu luyện thiên tài tài nghệ càng là lợi hại. Hôm nay là tử hoàng tiệc mừng thọ cũng không thể cất giấu. Mặc Thiên thoạt nhìn dịu dàng khả nhân, chính là đáy mắt lại hiện lên một tia ám mang. Nàng cùng Mặc Nhu cùng ra một mẫu, là Mặc Vương phủ đích trưởng nữ, chính là phụ vương sùng ái vĩnh viễn đều không phải nàng. Liền tính nàng từ nhỏ bao thái tử có hôn ước, chính là thái tử hảo xe không làm việc đàng hoàng, nơi nào so được với kinh thải tuyệt diễm Phong thiếu chủ. Thất Nguyệt hiền chất, nếu ngươi hai cái tỷ tỷ đều nói như vậy, ngươi cũng đi lên biểu diễn đi. Chúng tiểu thư toàn bộ đều vui sướng khi ngươi gặp họa nhìn Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt là kinh thành danh nhân, lúc trước chính là trừ bỏ tu luyện thiên phú hảo, còn lại toàn bộ đều không được, bao cỏ một cái. Hôm nay muốn nàng ở đại điện thượng biểu diễn, chỉ sợ có cũng chỉ có mất mặt phân. Mặc Thất Nguyệt đen nhánh con ngươi bên trong hiện lên một tia ánh sáng, chậm rãi đứng lên, nhìn thẳng tử hoàng, dùng thanh lãnh đạm nhiên thanh âm nói, đang ngồi các vị thiên kim như vậy bán mạng diễn xuất, hoàng thượng có phải hay không phải cho một chút điểm có tiền? Vốn dĩ cho rằng Mặc Thất Nguyệt sẽ cự tuyệt, lại không có nghĩ đến Mặc Thất Nguyệt thế nhưng hướng tử hoàng đưa ra như vậy yêu cầu. Nàng rốt cuộc có mục đích gì? A Bỉnh Ha, nguyên lai Thất Nguyệt hiền chất là muốn đòi chỗ tốt, chậm tuyên bố. Lúc này đây biểu diễn làm chúng ái khanh thừa nhận đệ nhất giả, đem có thể được đến chậm một cái hứa hẹn như thế nào? Sở hữu quý tộc nữ tử toàn bộ đều đánh lên tinh thần tới. Bọn họ tự nhận là không thể so người khác kém. Đệ nhất tuyệt đối là của các nàng. Mà tử hoàng trong lòng lại có đo. Hắn mấy cái nữ nhi ưu tú nhất, đến lúc đó xem cái nào đại thần không dám mua chướng. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, muốn chính là tử hoàng những lời này. Phượng Cảnh thấy được Mặc Thất Nguyệt tươi cười, trong lòng có dự cảm bất hảo. Không phải là hắn tưởng như vậy đi, cái này giảo hoạt nữ nhân. Hảo, như vậy ta liền vì tử hoàng dâng lên ta biểu diễn. Mặc Thất Nguyệt chậm rãi hướng đi đài đi nhìn về phía thái tử phi tử tuyển cười nói, đại tỷ, có thể hay không tiếp ngươi cầm dùng một chút cái này? Tử tuyển đôi mắt đẹp chợt lóe, nàng chính là trước nay đều không có nghe nói qua Mặc Thất Nguyệt sẽ đánh đàn, chính mình thân cho nàng, chỉ sợ cũng chỉ biết đạp hư chính mình hảo cầm ni phong. Đem ta cầm cho nàng, liền ở tử tuyển đau lòng chính mình cầm thời điểm. Một cái ám ách thanh âm liền truyền ra tới. Mọi người tầm mắt động tác nhất trí rơi xuống trong một gốc phượng cảnh. Không thể không nói phượng cảnh hoàng tử thật là một cái mỹ nam tử. Cho dù kia một khuôn mặt mang theo bệnh trạng tái nhợt, kia bộ dáng lại có thể đem La Á quốc 10 đại mỹ nam này hai chỉ ném rớt mấy cái phố. Phượng Cảnh hoàng tử ai cầm, không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ đem chính mình cầm cho mượn. Đột nhiên nghĩ bọn họ quan hệ, hay là Phượng Cảnh hoàng tử tự nhận là chính mình sống không được bao lâu nhưng cho nên tự cam đu ầu lạc tưởng cưới Mặc Thất Nguyệt, cái này tàn hoa bại liễu. Phong Dật Hiên cũng nhìn về phía Phượng Cảnh, hai người này yếu đuối mong manh nam nhân thế nhưng đoạt đi rồi hắn nữ nhân. Chính mình nơi trốn so với hàn ưu tú, chính là càng xem Phượng Cảnh càng không vừa mắt, ước gì hắn sớm một chút tiến quan tài. Sở Thiên Dực cảm thấy này bệnh mỹ nhân thật sự nhu nhược a. Bất quá sẽ mượn cầm cấp Thất Nguyệt, nhân phẩm còn không tính quá kém, Monster Phong đem cầm đưa đến Mặc Thất Nguyệt bên người. Mặc Thất Nguyệt nhìn đến kia cầm liền nghĩ tới đêm đó thượng một chút sự tình, nhịn không được đánh một cái run run. Nếu không phải lúc trước như vậy, nàng cũng sẽ không trêu chọc thượng này chỉ yêu nghiệt. Mặc Thất Nguyệt yêu nhã ngồi xuống, lười biếng kích thích cầm huyền, tiếng đàn tuyệt đẹp mang theo một loại mê hoặc nhân tâm lại thánh khiết vô cùng, làn điệu chậm rãi đổ xuống mà ra, hoàn mỹ có thể say lòng người tâm hồn, mọi người toàn bộ đều sợ ngây người. Đây là cái gì khúc? Quá mỹ, bọn họ đều có thể đủ cảm giác được mỗi một giọt giọt sương từ lá cây thượng lười biếng trượt xuống dưới, bọn họ đều có thể đủ cảm giác được kia mặt trời rực rỡ tưới xuống tới ấm áp. Đinh, tiếng đàn vừa chuyển, một đạo lăng phong lướt qua. Lúc này, đại điện bên trong đèn, thế nhưng toàn bộ đều diệt, thình lình xảy ra hắc ám, làm mọi người lâm vào khủng hoảng bên trong. Bất quá thực mau đã bị bình thản nhạc khúc thanh phỉ vuốt phẳng. Tiếng đàn chậm rãi chuyển rời. Đột nhiên có người ngẩng đầu hướng lên trên lộ thiên không trung kinh hãi nói: đó là cái gì? Bầu trời đêm bên trong có vô số chỉ lập lòe ánh sáng chim chóc ở không trung kéo thật dài cái đuôi khởi vũ, mỹ lệ làm người không rời được mắt. Khúc tuyệt đẹp, chim bay vũ đạo duy mỹ, hai người lẫn nhau phối hợp làm người xem như say như dại. Đột nhiên kia lóe lên lam quang chim chóc phi hạ, biến thành một loạt nhịp cầu. Mặc Thất Nguyệt ôm Thất Huyền cầm bay lên mà thượng, đạp tới rồi bọn họ trên người. Lúc này có người đã nhìn ra, cả kinh nói: đây là Lam Vũ Oanh Điểu. Chỉ cần nghe nói đến duyên dáng nhạc khúc, liền sẽ tới bạn nhảy thiên A. Thế nhưng là trăm năm không ra Lam Vũ Oanh Điểu. Lam Vũ Oanh Điểu đem Mặc Thất Nguyệt đưa tới không trung. Ở không trung, Mặc Thất Nguyệt tùy ý dao động cầm huyền, một khúc sinh động tản ra sinh cơ khúc từ từ truyền xuống. Lam Vũ Oanh Điểu cũng vui sướng vũ động lên. Mọi người ngây ngốc, trên thế giới này còn có như vậy khúc, như vậy vũ đạo. Phong Dật Hiên si ngốc nhìn kia ngân tử sắc bóng người, như vậy tuyệt thế phong hoa. Những cái đó bất kham đồn đãi đều không quan trọng, sớm biết rằng nàng như vậy ưu tú, hắn đặc biệt có thể đem nàng đẩy ly chính mình bên người. Hiện giờ muốn cứu lại cũng không thay đổi được gì. Sở Thiên Dực kinh ngạc nhìn nàng, thần tích a, này cũng quá lợi hại. Phượng Cảnh một đôi so ám dạ càng thêm thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm không trung nhân nhi, càng là tiếp xúc nàng càng là biết nàng ưu tú. Hắn ở tin ngươi nỉ non: nương tử, ngươi đời này đều đừng nghĩ thoát khỏi ta. Một khúc kết thúc, Mặc Thất Nguyệt ôm Thất Huyền cầm về tới mặt đất. Lam Vũ Oanh Điểu cũng ở không trung lượn vòng trong chốc lát liền rời đi đại điện phía trên, mà mọi người lại còn chưa đã thèm mê say ở trong đó. Một lát sau mới phục hồi tinh thần lại, sau đó truyền đến nhiệt liệt vỗ tay. Quá thần kỳ, quá mỹ. Mặc Thất Nguyệt đạm nhiên nhìn về phía Tử Hoàng hỏi: lần này biểu diễn không biết ai là đệ nhất? Thất Nguyệt quận chúa, Thất Nguyệt quận chúa, Hoang Thành thành chủ, mọi người đều hoan hô. Chúng công chúa còn có Mặc Thiên, Mặc Nhu thực không cam lòng. Mạc Thất Nguyệt rốt cuộc từ nơi nào học được nhạc khúc? Tử Hoàng hiện tại có chút xấu hổ, nhìn An Ý Nguyệt từ ái cười nói: Thất Nguyệt hiền chất, này đầu khúc quá thần kỳ, không biết gọi là tên là gì. Mạc Thất Nguyệt chậm rãi mở miệng nói: Khúc danh Thần Hoàng Khúc. A Bình ha ha, Thần Hoàng Khúc, khó trách có thể đưa tới Lam Vũ Oanh Điểu. Lúc này đây đệ nhất phi Thất Nguyệt hiền chất Mạc Trúc, không biết Thất Nguyệt hiền chất yêu cầu cái gì? Mạc Thất Nguyệt môi đỏ hé mở: Ta yêu cầu từ hôn, ta yêu cầu về sau ta hôn nhân ta chính mình làm chủ, không cần bất luận kẻ nào khoa tay múa chân. Hết chương.